chàng suy nghĩ và thấy mãn nguyện. Song chàng nhận thấy đây không đơn thuần là sự may mắn. Chính cái bản năng tối tăm, ương ngạnh trong con người chàng đã đòi hỏi cần phải chấp nhận sự thách đố của số phận, phải cọ sát với những thông số của cái chết và sự hủy diệt. Đó chính là một sự thử thách, một sự đối chọi lại với số phận trong cuộc vật lộn sống mãi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Phía Bên Kia Nửa Đêm của nhà văn Sydney Sheldon qua bản dịch của